Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 153, Suguha tới. Ngươi người này, ta liền biết ngươi tới thấy ta khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Ở nhãn thần phức tạp nhìn liếc mắt trắng tinh giường đơn bên trên dâng lên một đóa huyết sắc hoa. Mai sau đó, Đồng Hương xấu hổ não cắn một cái ở Hades trên cánh tay của. Mới vừa cư nhiên cứ như vậy không có một chút chống cự bị người này cho đẩy tới. Hiện tại cần phải cho hắn một chút giáo huấn không thể. Ai, rõ ràng Đồng Hương mới vừa biểu tình là rất vui vẻ được rồi. Hades được tiện nghi còn đang ra vẻ, cười trộm lấy, vì vậy thiếu nữ cắn càng thêm dùng sức. Được rồi, Đồng Hương, ngươi không phải là muốn biết Asuna tại sao phải ở trò chơi thông quan sau đó so với chúng ta muộn một ngày thức tỉnh sao? Đối với nổi giận bên trong thiếu nữ, Hades nhanh lên chuyển đổi một cái trọng tâm câu chuyện. Hắn đem Đồng Hương thân thể ôm đến trên đùi của mình ngồi xong sau đó. Nghiêm mặt biểu tình nhìn nàng. Đồng Hương quả nhiên bị cái đề tài này hấp dẫn. Lập tức trở về quá mức nhìn Hades. Bất quá ở qua mấy giây sau đó, nàng sắc mặt trở nên càng ngày càng đỏ. Trên mặt giả bộ như thế đứng đắn. Kết quả tay của ngươi để ở nơi đâu nha? Thiếu nữ cảm thụ được vẫn không ngừng ở trên người nàng tác quái hai tay. Rốt cuộc nhịn không được giống như một con dương nanh múa vuốt tiểu hoa miêu một dạng hướng về. Phía Hades gầm hét lên. Ếch, trong chốc lát quen, Hades ngượng ngùng cười cười. Cuối cùng đem hai tay mình quy củ đặt ở Đồng Hương hông gian. Cái này hay là đang xa chi nơi đó dưỡng thành thói quen. Mỗi một lần miễn là ôm một cái lấy Sa Chi, nhìn nàng nhu nhu nhược nhược 183 thần tình liền không nhịn được muốn khi dễ một cái. Kết quả đối mặt Đồng Hương thời điểm cũng không tự chủ khi dễ bắt đi. Ta đã nói với ngươi a, kỳ thực ở Keyaba Akihiko mở rộng ra sao sau đó, trò chơi trên thị trường lại lục tục mở phát ra rất nhiều game giả lập. Có một tên đã nghĩ dùng loại này game giả lập kỹ thuật làm một ít chuyện khác. Hades đem Sugu, thân chi dự định nhốt sao bên trong ngoạn gia dùng để làm thí nghiệm sự tình nói liên tục. Đương nhiên, người này đem phía sau cố sự đổi thành bên trong nguyên tác Kirito trải qua chuyện. Bất quá hiệu quả dường như hết ý tốt, làm Hades nói đến chính mình không phải sợ gian hiểm. Thiên tân vạn khổ alo trong đánh bại sở hữu nhân viên quản lý quyền hạn Sugu thân chi cứu ra. Asuna thời điểm, Đồng Hương đã nghe được nhiệt huyết sôi trào. Đại trong ánh mắt lóe tiểu tinh tinh. Hừ hừ, thiếu nữ nha, cái này chính là nguyên tắc bên trong Kirito làm được sự tình. Người nghe tất nhiên chính xác cảm thấy hăng say. Giữa lúc Hades một bên ở tâm lý nhổ nước bọt lấy một bên đang chuẩn bị lại chiếm một chút lợi lộc. Thời điểm, Đồng Hương ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Tỷ tỷ, ngươi ở nhà sao? Một hồi thanh thúy thiếu nữ tiếng từ ngoài cửa vang lên. Hỏng bét, ngốt rồi, là Suguha đã trở về. Đồng Hương xem, A, B, xem gian phòng của mình. Nguyên bản cửa hàng được chỉnh chỉnh tề tề giường đơn bên trên hiện tại không chỉ có một mảnh hỗn độn, còn dính một điểm nho nhỏ huyết sắc hoa mai cùng một ít kỳ quái nửa đọng lại vật thể. Nàng cũng chỉ mặc nội y bị đồng dạng chỉ mặc quần cụt Hades cho ôm vào trong ngực loại tình. Huống này thấy thế nào làm sao có thể nghi a? Nhanh lên đem y phục mặc vào a. Đồng Hương một bên hoảng hoảng trương trương nhặt lên trên mặt đất Hades y phục đưa cho hắn. Một bên đem y phục của mình cũng nhanh chóng vãng thân thượng bộ. Bất quá bởi vì quá lo lắng nguyên nhân ngược lại ăn mặc càng chậm hơn. Không cần thiết như vậy bối rối a. Tuy là Hades nhỏ như vậy tiếng oán trách. Bất quá vẫn là nhanh chóng mặc vào y phục của mình. Hắn có thể còn nghĩ lặng lẽ đi tiến công chiếm đóng một cái Suguha đâu. Nếu như hiện tại cái này một bộ bất nhã dáng vẻ bị Suguha thấy được, cái kia tiến công chiếm đóng độ khó tuyệt đối phải lớn hơn rất nhiều. Tỷ tỷ, ta có thể vào không? Ngoài cửa tiếng đập cửa ngừng một chút, sau đó vang lên lần nữa tới. Kèm theo tiếng đập cửa chính là Suguha hơi nghi hoặc một chút tiếng hỏi thăm. Chờ, vân vân, Suguha, rất xin lỗi, ta hiện tại có chút việc phải làm. Nếu như ngươi có chuyện gì muốn tìm ta, chờ một chút ta sau khi hết bận đi trong phòng của ngươi nói chuyện phiếm đi. Tuy là hai người đã đem y phục cho mặc xong, bất quá cái kia một mảnh hỗn độn giường đơn vấn đề căn bản cũng không tốt giải thích. Vì vậy đồng hương chỉ phải tùy ý tìm một cái cớ. Muốn trước tiên đem Suguha cho ứng phó lại nói, phải không? Cái kia tỉ tỉ chờ ngươi có rảnh rỗi tới tìm ta nữa à? Quả nhiên, ngoài cửa Suguha nghe được đồng hương nói như vậy, trầm mặc một hồi sau đó nhẹ nhàng đáp ứng rồi. Nghe ngoài cửa Suguha càng ngày càng xa tiếng bước chân của đồng hương cùng Hades, hai người đều nhỏ bé không thể nhận ra thở phào nhẹ nhõm. Đều là ngươi người này làm chuyện tốt lắm. Đồng hương ở thở phào nhẹ nhõm sau đó lập tức tức giận trắng mặt nhìn Hades liếc mắt. Đồng hương, người thật giống như đối với muội muội của mình đặc biệt lễ phép cùng khách khí. Hades ở Suguha đi chi sau kế tục ôm đồng hương thân thể. Đồng hương kiếm một cái nhưng không có cựa ra. Cuối cùng thẳng thắn tiếp tục rúc vào Hades trong lòng. Bất quá khi nàng nghe xong Hades lời nói sau đó, tâm tình trở nên hạ đứng lên. Kỳ thực ta theo Suguha không phải là chị em ruột kia mà. Đồng hương dần dần bắt đầu cùng Hades giảng thuật thân thế của mình. Nàng bây giờ phụ mẫu kỳ thực là của mình dượng di mẫu. Mà nàng cùng Suguha quan hệ là biểu tỉ muội quan hệ. Hades lặng lặng sau khi nghe xong, có chút trách cứ nói ra, bởi vì không phải là chị em ruột cho nên quan hệ mới chỉ có sẽ biến thành như vậy phải không? Đồng hương, ta cảm thấy không cần thiết a. Cho dù không phải là chị em ruột cũng là biểu tỉ muội a. Hơn nữa còn là cùng nhau từ nhỏ đến lớn biểu tỉ muội. Thế nhưng ngươi cùng Suguha quan hệ cũng quá xa cách a. Liên quan tới đồng hương thân thế Hades đã sớm biết, hắn lúc này chỉ bất quá muốn giải trừ đôi tỉ muội này trong lúc đó trong lòng ngăn cách mà thôi. Hades tiếp tục nói ra, tuy là ta chỉ cùng Suguha gặp mặt một lần, bất quá ta cảm thấy muội muội ngươi cực kỳ quan tâm ngươi a hát. Ở ngươi thức tỉnh trước tiên cứ tới đây vấn an ngươi. Nha, có lẽ vậy. Đồng hương trầm mặc khoảng khắc, nét mặt của nàng có chút áy náy cười cười nói ra. Đây không phải là Suguha vấn đề, mà là vấn đề của chính ta đâu. Đồng hương rúc vào Hades trong lòng, nội tâm lại lâm vào trong trí nhớ đi. Tổ phụ ta là một cái cực kỳ nghiêm khắc cùng khắc bản người. Ở ta 8 tuổi năm ấy mà bắt đầu để cho ta cùng Suguha tu hành kiếm đạo. Bất quá kiên trì 2 năm ta đây rốt cuộc nhịn không được bỏ qua. Vì vậy tổ phụ hung hăng đánh ta một trận. Khi đó muội muội Suguha lại nhào vào thân ta trước thỉnh cầu tổ phụ đừng lại đánh ta. Nàng nói nàng sẽ cố gắng tu hành kiếm đạo. Ngay cả ta cái kia một phần cũng nỗ lực qua đây. Sau lại Suguha quả nhiên vẫn tận sức với kiếm đạo tu hành. Thậm chí ở toàn quốc kiếm đạo đại tái bên trong đều lấy được tương đối tốt thành tích, bất quá ta lại vẫn cho rằng Suguha sẽ phải có còn lại muốn chuyện cần làm a. Kết quả cự tuyệt ta mà đem thời gian đều đặt ở kiếm đạo tu đi trên người. Nàng cũng có thể sẽ ở tâm lý oán giận ta đây cái không chịu thua kém tỷ tỷ a. Hades chỉ là lặng lặng nghe đồng hương nói hết. Đồng hương ở trầm mặc một hồi chi phía sau tiếp tục nói ra. Suguha thật sự có ngay cả ta phần kia cũng đang cố gắng. Mà ta cái này cái tỉ tỉ lại một chút cũng so ra kém nàng. Để cho nàng hao phí còn lại chơi đùa hoặc là kết giao bằng hữu thời gian dùng để cực khổ học tập kiếm đạo, chỉ là bởi vì ta đây cái vô dụng tỉ tỉ. Ở mỗi một lần nhìn thấy Suguha thân ảnh lúc, ta tâm lý đều sẽ cảm thấy hổ thẹn cùng bất an. Vì vậy dần dần rất ít cùng với nàng gặp mặt. Hiện tại quan hệ của hai người cũng biến thành xa lánh bắt đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.